Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, cái thế hiếm thấy. Vân Dương chật vật đứng lên. A, không có, a, ngươi nói cái này, muốn làm cái gì? Kế Linh tê lạnh như băng, cường lực áp chế tức giận trong lòng, cắn răng nghiến lợi nói ra. Nếu như không có xin mời mau đi trở về nghỉ ngơi đi. Bây giờ sắc trời đều đã trễ thế như vậy. Ngươi đang ở trong phòng ta. Cô nam quả nữ, có chỗ không tiện. Vân Dương không đúng lúc cười ha ha một tiếng. Ta cùng mình muội muội trong phòng còn có thể có cái gì không? Kế Linh tê hỏng mất. Ta nói là ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi đến cùng ra hay không ra? Nàng cắn răng. Sắc mặt tái xanh, trong mắt như gặp phun lửa đồng dạng. Vân Dương lập tức ngây ngẩn cả người, cẩn thận hồi ức chính mình vào phòng đến nay tất cả lý do thoái thác. Càng ngày càng là cảm giác trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu não. Ta không có đắc tội nàng a, lời nói của ta cũng không có đặc biệt tội nhân đó a, ta đều là thuận nàng nói a. Đây là chuyện ra sao đâu? Thế nào lại đột nhiên đổi sắc mặt? Ngươi muốn nghỉ ngơi ngươi tốt nhất nói là được. Về phần nổi giận lớn như vậy a. Vân Dương một mặt mộng bức, hai mắt tràn đầy mê võng, thẳng đến đi ra ngoài một khắc, vẫn cố gắng quay đầu lại nói, cái kia Linh Tê nghỉ ngơi thật tốt a, có chuyện gì nhất định phải nhớ kỹ cùng ca, cái kia, cùng Vân Dương ta nói. Người nào đó hiển nhiên không biết nên dùng cái gì xưng hô thố từ. Trực tiếp dùng tới, Vân Dương ta. Tình thương này, chân chính là quá cái kia. Ầm vang một tiếng sau khi, cửa phòng theo bạo lực ở trước mặt Vân Dương đóng lại. Suýt nữa đem người nào đó cái mũi chen tại trong khe cửa. Kế Linh tê tựa tại cửa phòng đằng sau, thân thể mềm mại chậm rãi trượt chân. Ngồi dưới đất, hai tay che mặt, trầm thấp thở dài, một tay nện trên sàn nhà, lẩm bẩm thở dài, trên thế giới này tại sao có thể có loại nam nhân này? Thật sự là, không phải đều nói nam nhân đều là trong sắc ngạ quỷ a? Làm sao còn có bực này mặt hàng? Đây cũng quá hiếm thấy. Nói hắn là đầu gỗ, vậy cũng là vũ nhục đầu gỗ. Nhớ tới Vân Dương để cho mình muốn cái xưng hô ca ca, đệ đệ, cuối cùng thế mà ngay cả đầu gỗ đổ đần ngốc tử cũng đều đi, nhưng lại nhịn không được cười khúc khích, thì thảo oán hận nói, thật sự là đầu gỗ, đồ đần, ngốc tử, ai, lập tức lại nghĩ tới chính mình trước mắt tình cảnh, nhưng lại không khỏi tinh thần chán nản, hối tiếc từ buồn bã. Có Lan tỷ ở thời điểm, nghe được Lan tỷ cùng Vân Dương một chút xíu đẩy ra tâm sự của mình. Kế Linh tê còn cảm thấy thẹn thùng, còn thường xuyên ngăn cản, nhưng bây giờ mới biết được, đối mặt dạng này ngốc tử, bên người không có như vậy cái người làm mối, quả nhiên là không được. Bảo ngươi cái gì? Ngươi nói bảo ngươi cái gì? Ta vừa rồi đều nói đến như vậy minh bạch. Ta không muốn gọi ca ca ngươi, không muốn gọi đệ đệ ngươi, chỉ cần là cái nam nhân, làm sao cũng nên minh bạch đi. Chẳng lẽ còn có thể làm cho ta một cái đại cô nương ra trực tiếp cùng ngươi đối diện nói ra. Ta muốn làm lão bà ngươi, bảo ngươi, cái kia, dạng như vậy sao? Nhưng là bên này chính là du mộc u cục đầu óc chậm chạp. Ngươi nói ngươi có thể làm gì? Nếu như Kế Linh tê không phải hoàn toàn nhìn ra được, Vân Dương tuyệt không phải làm bộ làm tịch, dâu ông nọ cắm cằm bà kia, mà là chân chính đầu óc chậm chạp, chỉ sợ muốn coi là Vân Dương đối với mình hoàn toàn vô ý. Nếu không gì đến nỗi này, chỉ có như vậy mới hỏng bét, người như vậy muốn thế nào cấp độ sâu câu thông? Hiếm thấy, Kế Linh tê che mặt, lòng tràn đầy im lặng. Không làm gì được, hiếm thấy a. Vân Dương vừa mới chuyển qua thân, liền thấy cha tiện nghi của mình. Vân Hầu, a không, hiện tại đã Tiêu Dao Vương vương gia. Vân Tiêu Dao chắp hai tay sau lưng, dùng một loại tràn đầy kỳ dị ánh mắt chăm chú nhìn lấy chính mình. Trên dưới dò xét, tựa như xem cái gì tuyệt vô cận hữu hiếm có tồn tại. Vân Dương cúi đầu nhìn xem chính mình, có vẻ như quần áo không có phá. Kinh ngạc hỏi, thế nào, ngươi đây là ánh mắt gì? Vân Tiêu Dao lắc đầu, một mặt thở dài, nói, ánh mắt gì, nhìn tuyệt thế hiếm thấy ánh mắt na. Ta là cố ý đến đây nhìn xem, trong nhân thế này, từ khi khai thiên tích địa đến nay, tuyệt vô cận hữu một đóa hiếm thấy, đến cùng dáng dấp như thế nào xương cốt thanh kỳ, thiên phú dị bẩm. Vân Dương cười hắc hắc, sờ sờ mặt mình, rất có mấy phần đắc chí mà nói, người một nhà biết là được rồi. Ngài như thế dứt khoát nói ra miệng, mặc dù là sự thật, nghe tới rất thoải mái, nhưng chung quy là hay là có thổi phồng hiềm nghi. Ngài không phải có việc muốn xin nhờ ta đi? Vân Tiêu Dao trong cổ quái vang lên một tiếng, suýt nữa phun tới, nỗ lực nhịn cười, mãnh liệt gật đầu nói, đúng là người trong nhà biết chuyện nhà mình, người thật sự là hiếm thấy một viên, tuyên cổ hiếm thấy hiếm có hãn hữu. Vân Dương cười a cười, nói, ngài nói như vậy liền có chút qua, mặc dù ta xưa nay không tự coi nhẹ mình, tu vi tiến độ cũng là không chậm, nhưng nếu là nói tuyên cổ hiếm thấy hiếm có hãn hữu, nhưng vẫn là nói quá sự thật một chút. Từ xưa đến nay nhiều cao thủ như vậy, nhiều như vậy truyền kỳ truyền thuyết thần thoại, nói còn chưa dứt lời, Vân Tiêu Dao bên kia đã không còn bóng dáng, đúng là trực tiếp đi. Phương xa trong hoa viên, truyền đến Vân Tiêu Dao khống chế không nổi kiềm chế tiếng cười. Phảng phất tại bên kia nhìn thấy cái gì buồn cười sự tình. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha nấc. Vân Dương lắc đầu, cái này người nào a? Nói chuyện thật không minh bạch, lời mở đầu không đáp sau ngữ, có đầu không có đuôi, khen cá nhân cũng không nói đem lời nói đầy đủ. Một bên nói thầm một bên hướng về trong phòng mình đi đến. Vừa đi, trong lòng lại từ suy tính tới đến. Tứ quý lâu bên kia nếu là quả thật xuất thủ, bày ra thực lực sẽ đến mức nào? Sẽ để cho hiện giai đoạn tình huống sinh ra biến hóa gì? Còn có, tứ quý lâu bên kia có hay không không xuất thủ khả năng đâu? Điểm này, cũng không phải như vậy tuyệt đối a. Còn có chính là, nếu là cái kia Âu Dương Tiêu Sát không đến, phía bên mình nên như thế nào tiến hành? Chính mình chuẩn bị đã lâu kế hoạch kia, đến tột cùng lúc nào có thể giúp cho thực hành? Mặc dù ở thời điểm này thả ra, sẽ để cho vũng nước này trở nên càng thêm đục ngầu, nhưng đối với mình bên này tới nói, phải chăng nhất định có lợi đâu? Hay là tạm thời quan sát một chút đến tiếp sau? Nhìn tình thế như thế nào phát triển, nếu là song phương xung đột tiếp tục thăng cấp, khó mà đục nước béo cò, hoặc là có thể đem chủ lực đặt ở còn chút phản bội tổ tông lời thề, tham dự hai nước tranh bá môn phái trên thân, đem nghĩ biện pháp thu thập hết rồi cũng thuộc trước mắt tất yếu. Cũng không thể thả ra ngoan thoại, liền lại không có tiếng hơi thở, nghĩ như vậy đến, trước mắt cần xử lý sự tình thật đúng là không ít. Thông thông kiện kiện thiên đầu vạn tự a. Vân Dương ngửa mặt lên trời thở dài, chỉ cảm thấy chính mình cho dù là dài quá ba đầu sáu tay, đó chưa hẳn có thể giải quyết được a. Thủy Vô Âm bên kia còn muốn tiếp tục nắm chặt tiến độ. Đúng, xuân hạ thu đông bốn tên kia trong khoảng thời gian này đều đang bận rộn cái gì? Ta làm sao thời gian dài như vậy không nghe thấy động tĩnh của bọn họ rồi? Bốn gia hỏa này đều là gây tai họa yêu tinh, chớ có chọc đi ra phiền toái gì mới tốt. Vân Dương vừa nghĩ đến đây, thẳng xoay người hướng về đông khóa viện mà đi. Vân Dương bên này mới đi, chỗ tối bóng người lóe lên, Bạch Tuyết cùng Phương Mặc Phi hai người che miệng hiện ra thân ảnh. Từng cái cười đến toàn thân co rút, cơ hồ rút gân đồng dạng. Vân Vương nói không sai, chúng ta công tử thật sự là khai thiên tích địa, đến nay chỉ có một đóa hiếm thấy. Có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả khinh thường cổ kim, nhân gian siêu quần xuất chúng. Ta Bạch Mỗ người cả một đời không có phục qua người nào. Nhưng đối với nhà ta công tử, quả nhiên là phục. Bạch Y Tuyết một mặt thổn thức, hung hăng vò bụng, không có cách, vừa rồi che miệng không dám cười ra tiếng, đã đem chính mình kìm nén đến đau bụng, lại không xử lý, không chừng liền muốn biệt xuất nội thương. Phương Mặc Phi cũng ôm bụng, không phục không được, tuyệt đối là tuyên cổ đệ nhất, độc bộ thế này. Bạch Y Tuyết thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, nếu là có cô nương đối với ta như vậy, chỉ sợ lúc này con của ta đều được ôm ra đi. Nhà ta công tử thế mà ca ca đệ đệ không dứt, thế mà đồ đần ngốc tử cũng được. Cái này mẹ nó không phục ta đều xin lỗi lương tâm của ta. Vấn tâm hổ thẹn a. Phốp, Phương Mặc Phi ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm, lại lần nữa cười ha ha. Tiếp tục thật lâu mà không dứt, có vẻ như rất nhiều người không tin ta thuần khiết. Hừ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.